Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ bên trong đám người, một thân ảnh áo bào trắng lăng không đứng thẳng, ánh mắt lộ vẻ tà khí. Mã Cử Huyền, lão dâm trùng, người đủ tư cách sao? Đồng Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hoàn lão quỷ, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc đều nhảy xuống đứng sau lưng Đồng Vô Mệnh cùng Lục Thiêu Du. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hoàn lão quỷ, nguyên lai các người đều gia nhập Phi Linh Môn. Khó trách chỉ một Phi Linh Môn nho nhỏ dám động tới Côn Sơn môn ta. Hôm nay ta dùng đầu của các ngươi tế điện người đã chết. Hai đại hán 50 tuổi, một người mặc áo dài, một người mặc áo ngắn tay, dáng người thổ lỗ. Đặc biệt hai người hoàn toàn giống nhau như đúc, chính là huynh đệ song sinh. Trang đại quân, Trang đại nhị, chỉ sợ thêm các ngươi còn chưa đủ thực lực. Đồng Vô Mệnh thản nhiên nói. Tiểu tử, chính là ngươi chết, giết chết trưởng bồn địa cương bồn chúng ta. Một người lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Người này mặc áo bào tro, quanh thân tán phát sát khí. Là bổn công tử giết thì thế nào? Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn hắn, phòng dực triển khai vẫy mạnh, thân hình lăng không mà đứng, một cỗ khí tràng lạnh lẽo quay chung quanh. Nhìn Lục Thiêu Du đứng giữa không trung, tinh thần toàn bộ đệ tử Phi Linh Bồn nhất thời rùng lên. Đặc biệt, đối với một ít đệ tử cũ mà nói, trưởng môn chẳng khác gì vị thần. Từ khi trưởng môn tới Phi Linh Bồn mới có ngày hôm nay. Trưởng môn xuất chiến chưa từng bại trận. Hôm nay mặc dù đối phương thành thế vô cùng lớn, nhưng đối với họ mà nói chẳng có bao nhiêu lo lắng, bởi vì họ tin tưởng ở trưởng môn của mình, tin tưởng rằng hắn sẽ không thua. Chỉ là tiểu vũ tướng thôi, mặc dù không biết người làm sao đánh chết mấy cường giả kia, nhưng chỉ dùng loại thực lực mà thôi. Hôm nay phải đầu tiên đánh chết người, sau đó diệt Phi Linh Môn của ngươi, nói cho người của cổ vực biết địa cương môn không thể trêu chọc vào. Ánh mắt của lão già áo tro trầm xuống, một cỗ sát khí lan tràn tới trên người Lục Thiêu Du. Địa cường bồn sao, ta còn chưa xem vào trong mắt. Lục Thiêu Du thản nhiên nói, giờ phút này đối diện với Phú Xuất Cửu Trọng, hắn cũng không có chút sợ hãi, lại nói, diệt Phi Linh Bồn của ta, vậy cần phải trả giá đắt, thì thể trên mặt đất chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghe được lời nói của Lục Thiêu Du, sắc mặt của mọi người hoàn toàn trầm xuống. Lúc này trong khe núi, có tới 2.000 thi thể cùng xương trắng. Tuy nói thực lực họ thấp, nhưng đều từng trải qua chọn lựa. Thực lực của 2.000 người ở trong các sơn môn cũng không xem là hổ thẹn. Còn chưa đi tới Phi Linh Bồn đã bị đánh chết 2.000 người. Lúc này sắc mặt của nhóm cường giả đều cực kỳ nhục nhã. Dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, lão già áo tro âm lệ nhìn qua, thanh âm vang vọng trong không trung. Chúng đệ tử địa cương môn nghe lệnh, hôm nay huyết tẩy Phi Linh Bồn. Đệ tử của Hợp Hoan Tông nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh Bồn, không buông tha cho một tên nào. Đệ tử Côn Sơn Môn nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh Bồn. Đệ tử Hắc Sát Giáo nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh Bồn. Huyết tẩy Phi Linh Bồn. Giữa không trung, âm thanh của hơn vạn người hưởng ứng hồ to. Từng đạo chân khí tràn ra, khí thế tràn tới, bốn chấn vỡ không gian. Lục Thiết Du nhướng mày, nhìn khí thế trước mắt, mí mắt nhảy lên. Thực lực cũng sơn môn kia, quả nhiên cực kỳ khủng bố. Nếu chỉ luận thực lực công khai của Phi Linh Bồn, căn bản không thể đối kháng. Chỉ nói khí thế đã không gì có thể so sánh. Lúc này sắc mặt đệ tử Phi Linh Bồn cùng Song Vinh Đoàn đều biến hóa. Một nhóm trưởng lão hộ pháp Phi Linh Bồn đã chuẩn bị liều mạng. Chỉ nói khí thế đã kém đến bà phận. Phi Linh Bồn còn có chỗ dựa sao? Xa xa trong núi, không ít người hít vào một hơi. Hắc Sát Giáo tạo thành thanh thế như vậy, chỉ là một Phi Linh Bồn nho nhỏ có thể đối kháng được sao? Phi Linh Bồn nhỏ bé, hôm nay phải xóa tên các người ra khỏi cổ vực. Giữa không trung, một tiếng quát lạnh truyền tới. So nhiều người sao? Lục Tiêu Du hiện tia cười lạnh. Hắn tật thủ liễm nụ cười, ánh mắt đảo qua Thiên Sĩ Tuyết Sư đang xoay quanh trên bầu trời. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm lên một tiếng như sấm sét, chấn khai không gian, song âm thổi quét tràn ra. Không ít người vẻ mặt sừng sốt, tiếp theo đột nhiên có tiếng xé gió từ sau lưng vang lên. Đồng thời, mặt đất rùng động hẳn lên. Chung quanh đều là đỉnh núi, tầm mắt đều bị cách trở. Nhưng không bao lâu, bỗng dưng giữa không trung, ngay trên một đỉnh núi, nháy mắt có ước chừng 300-400 đầu yêu thú phi hành vỗ cánh dựng lên. Từ xa xa nhìn lại như tầng mây áp xuống, không khó nhìn ra trên đường bộ yêu thú phi hành đều đứng hơn 10 thân ảnh. Phía trước đám yêu thú phi hành đều có 7-8 thân ảnh lăng không bay tới, không hề nghi ngờ đều có thực lực đẳng cấp vũ xuất. Sau khi yêu thú phi hành xuất hiện, đỉnh núi lập tức lay chuyển, đá vụn rơi xuống. Ngay sau đó, từ sau lưng đỉnh núi rậm rạp xông lên hàng trăm ngàn yêu thú. Trên lưng yêu thú còn có bóng người. Đủ loại thanh âm yêu thú rít gào hí vang, hội tụ chung một chỗ tựa như sấm sét thẳng chấn lòng người. Giờ phút này, sắc mặt mọi người đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi, từng ánh mắt đều trở nên ngây dại. Bạch thú vỗ cánh, ngàn thú chạy trồm, uy thế còn mạnh hơn vạn mã lao nhanh, bởi vì những đầu yêu thú kia đều có thân hình khổng lồ và cảnh càng. Cảm giác được khí tức dũng mãnh, đàn ngựa của Hắc Giáp giáo đều thất kinh, dù là chiến mã cũng không cách nào đánh đồng được với yêu thú. Không bao lâu sau, mấy trăm đầu yêu thú phi hành chậm chạp xoay quanh trên đó, hình thành một vòng cung, đem cả xa khe sâu hỗn độn vây thành một nửa vòng tròn. Trên lưng mấy trăm yêu thú phi hành, tổng cộng có trên vạn người. Mỗi một người đều mặc thanh y, kính phong thổi lên, thanh y phấp phới, tràn ngập sát khí. Đi đầu đều là cường giả linh xuất, vũ xuất, mà trên lưng yêu thú phi hành là người có tu vi vũ tướng, đẳng cấp vũ phách cũng lên tới vài trăm. Hàng trăm hàng ngàn yêu thú khổng lồ cấp tốc chạy trồm tới. Đi đầu là một đầu yêu thú lớn chừng 500 thước, toàn thân phủ kín vải đỏ, thân hình tựa như cự mãng, nhưng lại có 5 cái đầu, hình dạng dữ tợn. Trong 10 con mắt đều lộ hung quang, đôi cánh xích hồng sắc mở rộng chấn khai tầng tầng không gian ba động. Đầu yêu thú này chính là tọa kỵ của Đồng Vô Mệnh, là cửu đầu yêu giao. Cửu đầu yêu giao vốn đang ở Phi Linh Môn. Lần này việc điều động yêu thú của Sơn Mạch Vũ Đô vẫn có yêu thú không phục. Vì thế Đồng Vô Mệnh để cửu đầu yêu giao tự mình đi xử lý. Giờ phút này, khí tức của cửu đầu yêu giao đã tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Hắn sắp đột phá rồi. Bên dưới không trung, lúc này có hai yêu thú khổng lồ xuất hiện. Một đầu cự viên, thân hình không có da lông mà chỉ có một mảng thịt giáp sằng tránh bảo phủ. Nhìn qua như tảng đá, đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ, chính là thạch yêu thú viên bị Lục Thiếu Du thủ phục ở trong Sơn Mạch Vũ Đô. Đi bên cạnh thạch viên là một đầu cự ngưu một sừng, toàn thân màu xanh, trên đầu có một cái sừng, ánh mắt hung ác, chính là độc giác yêu ngưu. Ba đầu yêu thú hiện thân, ba cỗ chân khí khổng lồ áp xuống. Vài đầu yêu thú phi hành của Hắc Sát giáo nhất thời run rẩy cả lên, toàn bộ bầy ngựa trực tiếp phủ phục. Điều này làm bốn sơn môn lập tức hiện vẻ bối rối. Xin tham kiến trưởng môn. Quỷ ảnh La Sắp Diệp Phi, Thiết Quyền Hoàng Phụ Kỳ Tùng, Phi Đào Âu Dương Lãnh Tật, Khi Vương Úc Khánh, Khang Tử Vân cùng kính hành lễ trên không trung. Tham kiến trưởng môn, tham kiến chủ nhân. Trên lưng toàn bộ yêu thú phi hành còn có hơn vạn đệ tử của Vũ Đường, theo sự xuất lĩnh của Hoàng Phụ Kỳ Tùng đều hành lễ. Sóng âm hội tụ tựa như sấm sét, chân khí kinh người bắt đầu khởi động khiến cả không gian run rẩy. Trời ơi, đây cũng là người của Phi Linh Bồn sao? Đây không phải cửu đầu yêu giao cùng thạch viên yêu vương trong Sơn Mạch Vũ Đô sao? Vì sao cũng đi theo Phi Linh Bồn chứ? Tại sao có nhiều yêu thú đến như vậy? Trong núi non xa xa, mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Bên trong Phi Linh Bồn, toàn bộ trưởng lão, hộ pháp cùng đệ tử cũng trợn mắt, há hốc mồm, kích động run rẩy toàn thân. Thành thế kia, vô cùng nhóm vũ giả đột nhiên xuất hiện, lại còn có yêu thú cùng hơn vạn thành y nhân. Không ngờ đều là người của trưởng môn, là tới giúp đỡ Phi Linh Môn. Mỗi lần trưởng môn đều làm người ta kinh hãi lẫn vui mừng. Đệ tử Phi Linh Môn đưa mắt nhìn nhau, lập tức lộ ra ý cười hừng phấn. Mà vào lúc này, bên phía bốn sơn môn, sắc mặt Tưởng Lượng Nguyệt, Phương Ngọc Quý, Mã Cử Huyền, Trang Đại Thân, Trang Nhị Thân, nháy mắt trầm xuống. Bọn hắn vốn đã cảm thấy có người ẩn nấp ở phía xa xa, chừng không nghĩ tới là người của Phi Linh Môn. Thật không ngờ, Phi Linh Môn còn có đại quân yêu thú. Không ít đệ tử bốn sơn môn đều ngây dại, cả không gian yên tĩnh, không thanh âm, vô số người trợn tròn mắt nhìn yêu thú đại quân đột ngột xuất hiện, còn có trên vạn thanh y nhân. Loại thực lực này, nếu có thêm Đồng Vô Mệnh bọn hắn, thực lực Phi Linh Môn đã không kém gì thực lực nhị lưu. Trong số những người vây xem xa xa, không ít người thầm hít sâu một hơi, trong đầu cảm thấy mê muội, thực lực của Phi Linh Môn không nghĩ tới đã vượt qua bước này. Nhìn thấy đoàn người vừa mới xuất hiện, Dòng binh đoàn đều kinh hãi, không ít người không dám tin. Tới hiện tại, bọn hắn mới biết được nguyên lai Phi Đình Bồn lại che giấu sâu như thế. Công tử, tất cả mọi người đã tới. Lục Tiểu Bạch xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, hắn đang đứng trên một đầu yêu thú phi hành tam giai. Lục trưởng môn, những người này đều là người của Phi Linh Bồn sao? Ánh mắt của Lôi trưởng lão Vân Dương Tông đảo qua nhóm người Âu Dương Lãnh Tật, lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Không sai, đây đều là người của Phi Linh Bồn ta. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Lôi trưởng lão nhất thời thở sâu, hắn không tra xét được Phi Linh Bồn ẩn tàng nhiều thực lực như vậy. Khó trách trong tông bồn có người nhắc nhở, ngàn vạn lần không được xem thường Phi Linh Bồn. Hắn vẫn luôn không để ý, thậm chí còn không xem trọng mối hôn nhân giữa Vân Dương Tông cùng Phi Linh Bồn. Về sau biết kết quả trong đại hội cùng với thân phận của Lục Thiếu Du, hắn mới nhìn Lục Thiếu Du với cặp mắt khác xưa, nhưng cũng chỉ với bản thân Lục Thiếu Du mà thôi. Lục này đối diện với Phi Linh Bồn, Lục trưởng lão phải thay đổi cách nhìn. Có thể thần không biết quỷ không hay, dùng thời gian vài năm đem Phi Linh Bồn phát triển như bây giờ. Người bình thường sao có thể làm được? Thực lực cường giả cá nhân cùng thực lực của cả một sơn môn, mặc dù có quan hệ nhưng không lớn cho lắm. Muốn phát triển sơn môn không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ thì có thể làm được. Nguyên lai còn che giấu thực lực, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ. Hôm nay nhất định phải huyết tẩy Phi Linh Môn. Tưởng Lượng Nguyệt nhìn người của Phi Linh Môn, nhưng trong mắt lại có chút biến hóa. Tuy rằng Phi Linh Môn có yêu thú đại quân giả nhập, nhưng ở số lượng cường giả Phi Linh Môn yếu hơn không ít. Muốn diệt Phi Linh Môn, ta sẽ cho các người nuốt không nổi. Thần sắc của Lục Thiếu Du trầm xuống, mắt độ lạnh ý mà nói. Vậy tí thử xem sao. Tưởng Lượng Nguyệt lại quát to. Các đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh Môn. Lời của hắn vừa dứt, đệ tử bốn sơn môn bộc phát ra chân khí cường hãn. Dù sao đều là người nổi bật, được lựa chọn trong các sơn môn. Mặc dù bị yêu thú đại quân làm cho kinh sợ, nhưng lúc này vẫn ngưng tụ ra khí thế. Chân khí run lên, mang theo sắc bén, nháy mắt xông thẳng tới người của Phi Linh Môn. Vào thời khắc này, thanh âm của Tiểu Long rít gào xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt, vài đạo lưu quang phóng lên trên cao. Chân khí áp xuống, chỉ nháy mắt, vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện. Trên mặt đất một cự mãng hai đầu cuộn tròn, mắt lộ ra hùng quang huyết tinh. Một đầu cự hổ toàn thân sáng ngời như ngọc, hai mắt rực sáng lao tới. Một đầu tích dịch đỏ như máu cũng xoay quanh trên mặt đất. Chiếc đuôi quét ra một mảnh đá lớn, tràn ngập chân khí thổ bạo. Giữa không trung, thiên sĩ tuyết sư Quách Trương thân hình khổng lồ hơn 400 thước, đôi mắt mở lớn liên tục rít gào. Khí thế vương giả tràn ngập không gian. Nghịch Lân Yêu Bằng vỗ cánh dựng lên, thân thể lớn hơn 600 thước, không gian bà động bị xuyên phá, không ngừng cuồn cuộn sôi trào. Còn có một đầu cự thỏ màu lam lặng không đứng thẳng, chân khí vô cùng cường hãn, không gian tựa như bị vặn vẹo, bóp méo không ngừng. Vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, nhất thời làm đệ tử bồn sơn bồn kia đang xung phong đều khựng lại thân hình. Uy áp của mấy đầu yêu thú này còn hơn cả yêu thú đại quân không ít. Đặc biệt con yêu thú màu đen cùng màu lam giữa không trung, chân khí làm người ta kinh hãi. Giữa không trung, đầu yêu thú ngũ giai sơ kỳ cùng vài yêu thú tứ giai của bồn sơn bồn kia đang mang tới nhất thời kinh thần, thân hình run rẩy cả lên. Sự uy áp của mấy đầu yêu thú, Nghịch Đân Yêu Bằng, chúng nó tự nhiên không thể đối kháng. Là yêu thú lục giai, không ngờ có cả yêu thú lục giai. Không ít người có tri thức, không ngờ trong Phi Linh Môn còn có cả yêu thú lục giai. Ánh mắt của đám người Tưởng Lượng Nguyệt trầm xuống. Yêu thú lục giai xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, không phải là chuyện tốt gì. Giết, giết hết. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, vang vọng cả thiên không. Một đám yêu thú dẫn đầu xung phong lao tới, cả không gian run rẩy hẳn lên. Đám yêu thú hội tụ cùng một chỗ, làm không ít đệ tử bốn phương đều là nhìn kinh hồn táng đậm. Giết, giết hết. Gần vạn đệ tử vũ đường lao thẳng xuống dưới, binh khí vùng lên gào thét, bám theo chân khí sắc bén xung phong liều chết. Các đệ tử đều lên cho ta, hùng hăng giết cho ta. Hoa Mãn Lâu hét lớn một tiếng, nhất thời đệ tử Phi Linh Bồn như tráng thêm can đảm, không còn chút sợ hãi lao thẳng tới trước. Tiếng là hét đình tài nhức óc quanh quẩn trên không gian, nháy mắt cả vùng trời sát khí tràn ngập. Trong mắt Tưởng Lượng Nguyệt càng thêm âm trầm, nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, hử lạnh một tiếng mà nói, ta trước tiên giết người trước. Vừa dứt lời, hắn kết xuất thủ ấn, thân ảnh lao thẳng nhanh như chớp, không gian vặn vẹo nứt vụn, hai đầu yêu thú phi hành tam sai che trước người trực tiếp hóa thành huyết vũ nổ tung trên không trung. Tưởng Lượng Nguyệt, để cho ta gặp ngươi đi. Thân ảnh của Lôi trưởng lão chợt lóe, quanh thân tràn ra cỗ chân khí nóng cháy, không gian bà động nhộn nhạo. Tiếp theo hắn đã ngăn chặn trước người của Tưởng Lượng Nguyệt. Giấu đầu lộ đôi, các hạ là ai? Cảm giác được khí tức trên người Lôi trưởng lão, ánh mắt của Tưởng Lượng Nguyệt trầm xuống, hắn suy đoán người này hẳn không vô danh. Ta là người phương nào, người cần gì phải biết, để cho ta xem Hắc Sát giáo có chỗ nào bất phạm. Lôi trưởng lão nói một câu, chân bước hư không, lập tức bao phủ thẳng tới chỗ Tưởng Lượng Nguyệt. Khu vực không gian của hai người đã hoàn toàn bị vặn vẹo. Để cho ta xem người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tưởng Lượng Nguyệt trầm xuống, năng lượng áp không tràn tới, hai người nhất thời cuốn vào nhau. Đồng vô mệnh, người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ. Mã Cư Phàm ngưng tụ quang cầu hỏa diễm, nháy mắt lao thẳng về hướng Đồng vô mệnh. Người này giao cho ta đi. Một thanh âm quỷ mị truyền tới, một đạo bạch ảnh không biết từ nơi nào mà phóng tới, nháy mắt đã xuất hiện giữa không trung. Khi đạo bạch ảnh xuất hiện, không gian ba động chung quanh cấp tốc thối đùi, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời đột nhiên lan tràn. Tiếp theo, ngay trước mắt của Mã Cử Huyền xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ. Đầu yêu thú tựa như ngọn núi lớn, trắng tinh như tuyết, có 6 chiếc đuôi quỷ dị đang xuyên thấu không gian dựng thẳng lên cao, quanh thân cuồn cuộn màng quàng màu trắng. Là cửu vị yêu hồ lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Mã Cử Huyền không phải kẻ yếu, giờ phút này nhìn thấy bản thể của Bạch Linh, sắc mặt kinh hãi. Cửu vị yêu hồ lục giai hậu kỳ tuyệt đối không dễ chọc vào. Bạch Linh rít gào một tiếng, yêu khí cường hãn tràn ra, một cử vĩ xuyên thấu qua không gian, mang theo cỗ lực lượng bàng bạc áp xuống. Cử vĩ xuyên thấu không gian tựa như tia chớp, cả không trung run rẩy, bám theo uy thế tuyệt đối bao vây Mã Cử Huyền. Tại sao có yêu thú khổng bố như vậy? Sắc mặt của Mã Cư Huyền vô cùng khó xem. Lúc này công kích của Bạch Linh vừa tới, thân hình hắn chợt động, một đạo tàn ảnh hiện lên tại chỗ. Thế nhưng trách được chiều công kích của Bạch Linh. Thân hình của Mã Cư Huyền vừa ổn định, hai cử vĩ của Bạch Linh lại áp tới. Mã Cư Huyền không kịp né tránh, quát lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, chân khí thổ hệ quanh thân ngừng tụ, nháy mắt hóa thành một đạo trảo ấn thật lớn, chộp thẳng vào cử vĩ của Bạch Linh. Hắn là vũ xuất cửu trọng thổ hệ cùng hỏa hệ, đối địch với Bạch Linh cũng không nhiều e ngại. Lúc này chân khí tràn ra, uy thế tuyệt đối kinh nhân, không gian xung quanh gần như bị phá nát. Trong mắt Bạch Linh lóe hàn quang, sau cử vĩ bay vòng lại bắn ra. Một người một thú nhất thời va chạm trên không trung, sự bà kinh khí đáng sợ từ không trung bao phủ xuống, núi đòn cùng đá tảng chung quanh liên tục nổ tung. Tiểu tử, người bảo vệ chính mình, chăm sóc Lục Tâm Đồng. Đồng vô mệnh dứt lời, hắc mang rùng lên, linh lực tràn ra, nháy mắt đánh về phía trước. Tràng đại quân, Trang nhị quân, để cho ta xem thực lực của hai ngươi mạnh cỡ nào. Đồng vô mệnh lao thẳng tới chỗ của hai vũ xuất cửu trọng, quát to. Đồng vô mệnh, cũng cho chúng ta nhìn xem động công của người rốt cuộc bất phàm tới cỡ nào. Trong khoảnh khắc, Đồng vô mệnh đã va chạm cùng Trang giả huynh đệ. Ba người vừa ra tay liền đánh ra công kích đáng sợ. Đôi bên đều biết thực lực của đối phương, tiếng nổ tung vang rền ầm ĩ, dư ba kinh khí thổi quét, đem đỉnh núi bên dưới trực tiếp đánh bay. Không ít yêu thú cùng vũ giả đều bị lản tới. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hoàn lão quỷ, ta giải quyết trước hai người các người trước. Vương Ngọc Quý nước mắt nhìn bầu trời, một giây sau lao thẳng tới chỗ Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hoàn lão quỷ. Phương Ngọc Quý, chúng ta cũng không phải dễ chọc vào đâu. Thanh Hoàn lão quỷ âm trầm quát, hai người một bước hư không lập tức lao thẳng tới phía trước, hỏa hệ cùng thổ hệ ngưng tụ, phút trong giữa không trung vang lên tiếng va chạm. Tiếng chém giết đình tài nhức óc vang vọng. Giữa phút này, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phục Kỳ Tùng, Quỷ Ảnh La Sắt đều tựa lựa chọn đối thủ của mình. Trong Hắc Sát giáo cũng không thiếu vũ xuất, linh xuất cường giả đều tham dự bên trong. So sánh tù vì vũ xuất, Phi Đình Bồn tựa hồ rơi xuống hạ phong. Hoàng Hán Lương nếm một trưởng của ta. Thân hình tháp sắt của Hòa Mãn Lâu vừa động, thổ hệ lực bàng bạc khuếch tán, một đạo trường ấn lao thẳng tới một vũ xuất ngũ trọng. Hòa Mãn Lâu không nghĩ tới người gia nhập Phi Linh Môn. Hoàng Y Đại Hán quát lạnh, khí thế hiển lộ, gạt ra không gian ba động, lao thẳng về hướng Hòa Mãn Lâu. Hai người giao thủ, trận khí khuếch tán, kinh khí thổi quét, nháy mắt không gian dường như nổ tung. Lục Tiết Du nhìn lướt qua toàn trường, toàn bộ cao thủ Phi Linh Môn đều đã tìm được đối thủ của mình. Khang Tử Vân cùng Úc Khánh đều tự tìm linh xuất, tựa hồ là người của Hợp Hoan Tông cùng Hắc Sát Giáo, mà Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính, Tưởng Viễn Quan đều giao thủ với tu vị vũ xuất. Theo đẳng cấp vũ xuất nhìn lại, tựa hồ trong phe đối phương còn có hai vũ xuất chưa tìm được đối thủ. Xa xa giữa không trung, Nghịch Lân Yêu Bằng cùng Thái Âm Yêu Thỏ đang giao thủ với hai vũ xuất nhị trọng, lực đạo bàng bạc áp xuống khiến đuôi non bên dưới liên tục tản vỡ. Huyết Ngọc Yêu Hồ, Cựu Đầu Yêu Giao, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao cùng Hồ Mãng Thú đều đang giao phong kịch liệt với một nhóm vũ tướng. Chết đi! Trong đám người vang lên tiếng quát thanh thúy. Lúc này Đục Tâm Đồng như một tiểu ác ma xuyên qua trong đám người, thủ ấn kết xuất, khói độc tràn ngập quanh thân, không biết là mười mấy đệ tử sơn bột nào đã bị nàng đánh chết. Khẽ nhíu mày, Lục Tiêu Du cũng không quá lo lắng. Lúc này Phi Thiên Cổ Công đang ở cạnh Lục Tâm Đồng, hẳn không xảy ra chuyện gì, xem như cho nhà đầu kia tôi luyện một chút cũng tốt. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du cũng không lạc quan, theo thực lực chỉnh thể mà xem, Phi Đình Bồn căn bản công bằng bốn sơn bồn liên hợp. May mắn có yêu thú đại quân hỗ trợ, như vậy xem như có thể kháng cự. Không những thế có yêu thú áp chế, còn có thể chiếm chút thượng phong. Nhưng trận đại chiến thế này, diệt địch 1.000, tự tổn 800, tuyệt đối không phải là cách tốt nhất. Trưởng môn Phi Đình Bồn phải không? Hiện tại hãy xem còn có ai tới cứu người. Hai thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Theo chân khí nhìn lại là một vũ xuất nhất trọng và một vũ xuất nhị trọng. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống. Thực lực tu vi của hai người này đối với hắn hiện tại mà nói hẳn là áp lực không lớn. Nhưng có hai người thì đối với hắn lại còn có vẻ khó khăn. Lúc bây giờ một tiếng rít gào trầm thấp lại chợt vang lên. Thân hình Tiểu Long trong nháy mắt quách trương hơn 500 thước. Chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ. Một cỗ chân khí thô bạo ngập trời đã khuếch tán ra. Lão đại giao cho đệ một tên. Trong mắt Tiểu Long hiện lên hàn quang, cử vị hùng hăng quất thẳng vào vũ xuất nhất trọng. Lúc này Lục Tiêu Du càng không còn gánh nặng, chỉ nói lực phòng ngự vũ xuất nhất trọng kia cũng không gây thường tổn được cho Tiểu Long. Đây là loại yêu thú gì vậy? Tên vũ xuất thần sắc kinh ngạc, nháy mắt nánh tré, thân ảnh gấp tốc thối lui. Ta đánh chết tiểu tử này trước, báo thù cho trưởng môn. Ánh mắt của vũ xuất nhị trọng còn lại lướt qua Tiểu Long, lập tức nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên sát ý, thủy hệ năng lượng lưu chuyển, mạnh mẽ hư không, một bước đánh thẳng tới trước tiệt. Chân khí cường hãn thổi quét, khiến chung quanh không ngừng nổi lên không gian bà văn. Vũ xuất nhị trọng, Lục Tiêu Du nhíu mày, khí xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh cấp tốc thối lui, chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung. Tốc độ kể ra cũng không chậm. Vũ xuất nhị trọng nhìn thấy thân hình Lục Tiêu Du biến mất tại chỗ, hơi có chút sửng sốt. Thủ ấn kết xuất, chân khí quanh thân quách tán, thân ảnh tiếp tục lao tới, đồng thời trên bàn tay hiện ra trảo ấn như muốn xé rách không gian. Tốc chiến tốc thắng đi. Vừa rồi, hắn cũng không phải muốn chạy trốn, mà chỉ muốn rời xa chiến trường. Giờ khắc này, hắn đã sớm hiểu biết thực lực của mình. Ban đầu ở sơn mạch Vũ Hải, mình còn có thể đánh chết vũ xuất nhất trọng. Huống chỉ bây giờ đã có tu vi vũ tướng cửu trọng, hoàn toàn có thể chính diện đối chiến với vũ xuất nhị trọng. Nhìn thấy trảo ấn của người kia vỗ xuống, phòng rừng sau lưng hắn chấn động, thủ ấn vô thanh vô tức ngừng tụ. Trảo ấn nháy mắt đá tới, mang theo một mảnh hơi nước nồng đậm, chung quanh giống như nổi lên mưa phùn, kinh khí cường hãn quách tán, sau gần chung quanh lắc lư kịch liệt. Hàn băng ấn, chỉ nháy mắt, tiếng quát trầm thấp vang vọng trong không gian. Thủ ấn lớn hơn trăm thước đột nhiên hiện lên, nhiệt độ không gian cấp tốc giảm xuống, hàn băng khí quách tán, không gian bà văn bị đông lại, hàn khí bao phủ khắp thiên không. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hàn băng ấn không chút dừng lại, va chạm thẳng vào trảo ấn của người kia. Những nơi trường ấn đi qua, cả không gian giống như bị đóng băng. Trảo ấn quỷ dị hóa thành băng trảo lóe lên hàn quang kỳ quái. Hai đạo năng lượng cực lớn nháy mắt va chạm vào nhau, cả không gian đều rung lên. Hàn băng khí thấu xương khuếch tán, năng lượng khủng bố âm âm nứt toác trong không gian. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng trong không gian. Một cỗ kinh khí cuồng bạo âm âm khuếch tán. Trảo ấn nháy mắt nứt toác hóa thành vụn băng, ngay lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Đồng thời, một cỗ hàn băng khí tựa như cuộn sóng bay thẳng tới trước mắt vũ xuất nhị trọng kia. Người kia đẩy mạnh một đạo lam quang, hùng hăng va chạm vào hàn băng khí. Hai cỗ chân khí đụng chạm tựa như hoa lửa lóe sáng liền điệt. Sau đó, hàn băng khí mới tiêu tán giữa không trung. Vũ khí huyền cấp. Vũ xuất nhị trọng kinh hãi, cảm giác Lục Thiêu Du thi triển ra vũ khí

Vũ Xuất Nhị Trọng chật vật nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt tràn ngập sự oán hận cùng sát ý. Tiếp theo chợt cắn răng, bắt đầu xuất ra thủ ấn. Người không còn cơ hội đâu, đi chết đi. Lục Tiêu Du âm lệ quát lên một tiếng, vừa trì hoãn thời gian, thủ ấn đã đẩy ra. Một cỗ phong hệ năng lượng hội tụ tới. Trên không đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày. Một cỗ lực lượng vô hình cực đoan khuếch tán, làm cho người ta cảm thấy hết cả hồn. Tam Thiên Lưu Vận Thủ. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, đạo thủ ấn cuối cùng kết xuất ra, tầng mây nổi lên gợn sóng kỳ dị, vô số thủ ấn khuếch tán, không gian trùng quanh nổ tung thành từng mảnh. Tụ bảo vùng lên, một cỗ chân khí bắn ra, không gian trùn chảy, vô số thủ ấn từ trong tầng mây bắn xuống, ngay lập tức hội tụ cùng với nhau. Ngay tích tắc, thủ ấn hội tụ, một cỗ năng lượng cường hãn tuyệt đối bắt đầu lan tràn ra ngoài. Như có thể một cỗ năng lượng cường hãn tuyệt đối như vậy, trường ấn khổng lồ trống rỗng xuất hiện, tầng mây thật dày, nháy mắt bị trường ấn cắn nuốt. Tiếp theo sau trường ấn thổi quét, hùng hăng áp về hướng của Vũ Xuất Nhị Trọng, không gian vặn vẹo liên tục, đè nén liên thông gần như bị phá nát. Cẩn thận! Xa xa giữa không trung, Vương Ngọc Quý quát lớn, Vũ Xuất Nhị Trọng kia chính là đệ tử của Địa Cường Môn. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất ra Tam Thiên Lưu Vận Thủ, Vương Ngọc Quý sầm mặt, thân ảnh cấp tốc lao tới. Vương Ngọc Quý, lưu lại cho ta. Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hoàn lão quỷ luôn lưu ý toàn trường, nhìn thấy thực lực của trưởng môn, trong lòng hít sâu một hơi khí lạnh, nhưng lại thấy Phường Ngọc Quý muốn nhúng tay vào, hai người dùng toàn lực cuốn lấy Phường Ngọc Quý, lực công kích khủng bố vặn vẹo thiên không, dùng Phường Ngọc Quý là Vũ Xuất cửu trọng, nhất thời còn chưa thể thoát thân, tuyệt đối là không dễ dàng, lại là vũ kỹ huyền cấp trùng dài. Vũ Xuất Nhị Trọng nhìn thấy trường ấn vỡ áp xuống, trong lòng phát lạnh, lực công kích của chiêu thức kia tựa hồ còn cường hãn hơn quyền ấn vừa rồi mấy phần. Trường ấn áp xuống, Vũ Xuất Nhị Trọng chỉ có thể hoảng sợ nghênh địch. Tiếp theo sau, hai đạo năng lượng cực lớn va chạm lẫn nhau, tiếng nổ vang vọng giữa không trung. Tiếng nổ vang như sấm sét, vang vọng phía chân trời, kinh khí năng lượng phong hệ cuồng bạo thổi quét thiên địa, mặt đất như nổ tung ra, cái nứt lan tràn cực kỳ nhanh như sơn băng địa liệt, không gian ba văn trực tiếp phá nát, tựa như có cơn bão vừa thổi qua hỗn loạn. Năng lượng phong hệ bao trùm trời đất, thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Kinh khí khủng bố thổi quét ra. Ngày tiếp theo chiến trường xa xa đều bị làn tới. Người của hai bên đều bị liên lụy đánh trúng. Người bị đánh trúng, nếu thực lực thấp sẽ chết ngay tại chỗ, mà thực lực mạnh hơn một chút đều bị thương. Ai cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là vũ kỹ huyền cấp trùng dài. Không nghĩ tới trưởng môn Phi Linh Môn lại có hai bộ vũ kỹ huyền cấp trùng dài, uy lực quá là kinh khủng. Đẳng cấp vũ tướng đã có thể tu luyện thành vũ kỹ huyền cấp trùng dài, vậy mới đáng sợ đấy. Không ít người vây xem, có ánh mắt bất phàm, thần sắc kinh ngạc, thấp giọng nghị luận xa xa. Không bao lâu, khi kinh khí tiêu tán, hai thân ảnh hiển lộ trên không trung. Lục Tiêu Du vẫn mặc thanh linh khải giáp, sắc mặt tái nhợt, huyết khí sôi trào, nhưng dựa vào thanh linh khải giáp cùng thể chất cường hãn cũng không có trở ngại. Nhưng thân thể vẫn khó chịu, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi. Nhưng Vũ Xuất Nhị Trọng lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt nhất thời trắng bệch, nguyên bản chân khí hùng hồn biến thành uể oải, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du muốn nói cái gì đó. Nhưng lời của hắn còn chưa nói ra lại phun thêm một ngụm máu tươi, máu tươi rơi xuống mang theo nội tạng bị phá nát, thân hình nặng nề nện thẳng xuống đất. Huyết Ngọc Yêu Hổ vừa lúc lướt qua, há mồm to như chậu máu trực tiếp nuốt thi thể của hắn vào bụng, lại cùng một vũ tướng bát trọng tiếp tục giao đấu. Phi Linh Bồn chết tiệt, Lộc Sơn, Thành Hỏa, ta sẽ không bỏ qua cho hai người. Trơ mắt nhìn thấy một đệ tử bị đánh chết, hai mắt Phường Ngọc Quý đỏ đậm lên, nhất thời điên cuồng công kích. Thân ảnh của Phường Ngọc Quý lóe ra như quỷ mị, mỗi lần công kích đều bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên, từng luồng năng lượng phong bão không ngừng khuếch tán. Tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy khiến người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ đều bị công kích mãnh liệt của Phường Ngọc Quý làm rơi xuống hạ phong. Dù hai người liên thủ nhưng vẫn không thể vượt cấp khiêu chiến với Lục Tiêu Du. Vì vậy chỉ một lát sau đã không chịu nổi. Đồng vô mệnh, ta xem ngươi làm sao chống đỡ, ngươi còn có thể đối kháng được bao lâu. Ở một nơi khác, lúc này quanh thân Đồng vô mệnh bao trùm hắc vụ, bị hai vũ xuất cửu trọng liên thủ luôn gặp hạ phong. Hai người này phối hợp vô cùng ăn ý, điều này càng làm hắn khó chịu nổi. Nếu như không dựa vào độc công còn có linh hồn công kích, chỉ sợ đã sớm bại trận. Kiệt kiệt, đừng quản ta chống được bao lâu, chỉ nói hiện giờ các người chưa làm khó dễ được ta. Đồng Vô Mệnh bây giờ ngoài miệng không buông tha người, ầm lệ quát từng quần hắc vụ tràn ra, đều liều mạng ngăn cản hai người công kích. Ở xa xa, Lôi Trường Lão cùng Tưởng Lượng Nguyệt đang chiến đấu kịch liệt, lực lượng cuồng bạo tán loạn, không gian thỉnh thoảng run rẩy cả lên, uy thế cực kỳ kinh nhân. Giờ phút này trong nhóm cường giả đang giao phong, Bạch Linh cùng Mã Cử Huyền tạm thời phó phân thắng bại. Nếu đối phó với vũ xuất cửu trọng bình thường, Bạch Linh tự nhiên dễ dàng áp chế, nhưng mà Cử Huyền thì là song hệ vũ xuất cửu trọng, thực lực cao hơn cửu trọng đơn hệ không ít. Điều này làm cho Bạch Linh tạm thời chưa chiếm được thế thượng phong. Hiện tại phạm vi 10 dặm trong khe sâu, nơi nơi đều là thanh âm chém giết ầm ĩ. Đệ tử bốn sơn môn chậm rãi tụ tập cùng nhau, mà đệ tử phi linh môn cùng đệ tử vũ đường nhờ có yêu thú phụ trợ chậm rãi vây quanh. Trận chiến vẫn tiếp tục, trên mặt đất máu chảy thành sông. Giờ này khắc này ngoài ngàn dặm, phi linh môn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn vài đệ tử trấn thủ, mà ở sau núi trong mơ hồ tràn ngập cỗ năng lượng ba động làm người ta sợ hãi. Năng lượng ba động đáng sợ, chẳng biết từ lúc nào đã có thiên địa năng lượng bao trùm trời đất tràn ra, chấn khai không gian ba động, chân khí cường hãn mà khủng bố bao phủ cả vùng trời, hội tụ vào trong một mật thất phía sau núi. Nơi đó lúc này tựa như động không đáy, đang liên tục cắn nuốt thiên địa năng lượng không ngừng. Trên chiến trường, một thanh âm nổ bạo vang lên, một thân hình xinh đẹp bị đánh bay, thân hình uyển chuyển rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Một thân ảnh hạ xuống, một đạo kiếm quang xé mở không gian bắn tới, thực lực người kia đã tới vũ xuất nhị trọng. Thân ảnh xinh đẹp cả kinh, mặt hòa thất sắc, nàng chính là quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, bị một vũ xuất nhị trọng cuốn lấy, nàng căn bản không thể làm gì thì bản thân đã bị trọng thương. Cẩn thận một chút. Bỗng nhiên một thanh âm truyền vào tai nàng, nhất thời Diệp Phi cảm giác mình bị người khác ôm lấy, thân hình dựa vào ngực người đó. Đại địa cường thuẫn, Lục Tiêu Du như quỷ mị vừa ôm lấy Diệp Phi, lập tức đánh ra đại địa cường thuẫn, thổ hoàng sắc hộ thuẫn đột nhiên nổi quét, kiếm quang nháy mắt bị ngăn cản. Đại địa cương thuẫn bị bổ thành hai nửa, năng lượng tiêu tán trong không trung, mà Lục Tiêu Du đã mang theo Diệp Phi bay ra ngoài ngàn thước. Trưởng môn. Tới lúc này, Diệp Phi mới biết người cứu mình chính là trưởng môn. Ăn đan dược trị thương đi. Lục Tiêu Du lấy ra một viên đan dược chữa thương lục phẩm sở dài, đưa cho Diệp Phi, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng của hắn, sắc mặt trắng bệch của Diệp Phi hiện lên tia khác thường, vội vàng nuốt lấy đan dược. Giờ phút này, vũ xuất nhị trọng kia đã bổ ra đại địa cường thuẫn lao tới, đột nhiên nhìn thấy Lục Tiêu Du, sắc mặt cả kinh. Vừa rồi, hắn cũng nhìn thấy được Lục Tiêu Du đánh chết một vũ xuất nhị trọng, vì vậy hắn thật không dám đối kháng. Vũ xuất nhị trọng kia trực tiếp bỏ chạy, thân ảnh thật nhanh, một vũ xuất nhị trọng nhìn thấy vũ tướng cửu trọng lại bỏ trốn, loại chuyện này thật sự là hiếm thấy. Muốn chạy trốn, người còn chưa đủ nhanh. Lục Thiên Du quát lên một tiếng, vũ quang được ảnh thi triển vô cùng thành thạo, phối hợp phòng hệ, tốc độ đã lên tới khủng bố. Mà vũ xuất nhị trọng, mặc dù nắm giữ một ít không gian lực, nhưng vẫn chưa nhanh bằng Lục Thiên Du, nhất thời bị Lục Thiên Du đuổi theo như hình với bóng. Nhìn xem, hình như là vũ xuất nhị trọng đồng thiên cân của Hợp Hoàn Tông, không ngờ lại bị trưởng môn Phi Linh Môn đuổi giết. Đồng thiên cân thật là quá vô dụng. Người thì biết cái gì, vừa rồi vị trưởng môn kia đã đánh chết một vũ xuất nhị trọng, đồng thiên cân tất nhiên phải chạy, chẳng lẽ chờ chết sao? Xa xa, nhìn thấy một màn này, không ít người đều kinh hãi kêu lên. Gió xoáy dưới chân Lục Tiêu Du bốc lên, uyển như là quỷ mị lướt qua chân trời. Đáng chết, vũ xuất nhị trọng cảm giác bị một vũ tướng đuổi giết vô cùng uất ức. Nhưng vết xe đổ vừa rồi làm cho hắn thần không dám đối kháng. Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Muốn chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Lục Tiêu Du bỗng trầm xuống. Muốn đuổi kịp một vũ xuất nhị trọng thật không dễ dàng. Vì vậy hắn lập tức kết ấn. Chân khí bàng bạc chạy trồm, lục quang đại thịnh, khí tức hắn đột ngột tăng lên. Ngày tiếp theo, hắn nhấc tay phải, một đạo trường ấn thành hình, lục quang sáng ngời. Trường ấn trong suốt như thúy ngọc hiện lên trên bàn tay hắn. Ảm nhiên tiểu linh trưởng. Lục Tiêu Du quát lên một tiếng. Trường ấn vừa ra, không gian ba văn chung quanh nổi lên gợn sóng, tràn ngập chân khí ủy áp. Trường ấn bay ra, đón gió mà trướng, bay thẳng về phía trước. Cảm giác được chân khí cường hãn phía sau, sắc mặt vũ xuất nhị trọng đại biến, thân ảnh bao trùm hộ thần cường khí, không dám chậm trễ, cấp tốc bỏ chạy. nhưng bản thân của hắn vẫn đánh giá thấp phạm vi trường ấn lan tới, bởi vì trường ấn phá rách không gian, trực tiếp nổ bạo giữa không trung, thanh âm như sấm sét vang vọng trên trời. Tiếng nổ kinh thiên, một cỗ năng lượng kinh khủng cực hạn đồng thời nổ tung chẳng khác gì một quả bom. Vô số kình phong tán loạn, một đạo kình phong liên miên trùng điệp, tiếp theo giống như thiên la địa phóng bao phủ phạm vi không gian 1.500 thước, khiến cho vũ xuất nhị trọng trực tiếp bị che chắn bên trong. Khí tức ấy thật là quỷ dị, bị quang mang bao phủ, trong lòng người kia cả kinh. Quang mang áp xuống, bình tĩnh bao trùm không gian. Trong khoảnh khắc này, phạm vi 1.500 thước giống như bị bóp méo, một cỗ chân khí cuộn sóng vô hình nháy mắt khuếch tán ra. Chân khí khuếch tán trong vô thành vô tức, mặt đất nứt nẻ, đá lớn phá nát, cả cảnh núi non nhất thời bị san thành bình địa. Vô số khe hở lan tràn, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Mà giữa không trung, vũ xuất nhị trọng tựa hồ không bị lan tới, cũng không có thường thế, sắc mặt thoáng tái nhợt. Chỉ có hắn biết, quang mang quỷ dị kia đã tiêu hao không ít chân khí của hắn. Hồ thân cương khí thậm chí không ngăn cản được lực lượng quỷ dị kia. Vũ giả ngũ hệ, trưởng môn phi linh môn là vũ giả ngũ hệ. Giữa không trung xa xa, có không ít người vẫn nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du. Giờ phút này, nhìn thấy hắn thì triển vũ kỹ, trợn mắt, há hốc cả mồm. Trưởng môn phi linh môn là vũ giả toàn hệ. Hắn đã thi triển ra 5 loại vũ kỹ thuộc tính khác nhau. Thật sự có vũ giả toàn hệ tồn tại, nhanh chóng thông trì trọng tông. Mau thông thi trong bổn môn, trưởng môn phi linh môn là vũ giả toàn hệ, thực lực có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Xa xa, mọi người chợt kinh hãi, một trận tin tức lập tức truyền ra ngoài. Trưởng môn thật sự là vũ giả toàn hệ. Lúc này đã rời xa chiến trường, sắc mặt Diệp Phi tuyệt đối kinh ngạc. Lục Tiêu Du cũng không dừng lại, thân hình như điện lao thẳng tới vũ xuất nhị trọng. Đáng chết, thật sự nghĩ ta sợ người hay sao? Người kia vô cùng uất ức, nói thế nào, hắn cũng có chút ngạo khí, cảm giác mình không thể chạy thoát, nhất thời ánh mắt trầm xuống, kiếm quang thẳng vọt. Trường kiếm bắn ra vô số kiếm ảnh, chỉ vài lần hô hấp đã phủ kín trước người của hắn. Thực lực là cực kỳ cuồng bạo, thổ hệ năng lượng lập tức hội tụ tràn tới. Đây hình như là vũ kỹ huyền cấp sơ giai địa kiếm quyết của Hợp Hoàn Tông, đồng thiên cân muốn liều mạng rồi. Không biết vị trưởng bồn kia có chống lại hay không, dù sao đồng thiên cân cũng là vũ xuất nhị trọng, mà vị trưởng bồn kia đã tiêu hào không nhỏ. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai sao? Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm, biết người kia dường như đã muốn liều mạng. Lúc bây giờ sắc mặt của Lục Tiêu Du lập tức trầm xuống. Bản thân của hắn đã tiêu hào kinh nhân, liên tục thi triển vũ kỹ, thật sự làm hắn tiêu hào rất lớn. Nếu không phải khí hải đan điền của hắn cường đại biến thái, vũ tướng cửu trọng bình thường đừng mong chống đỡ nổi. Tới đi, mượn người tế đao. Khoe môi của Lục Tiêu Du lộ nụ cười quỷ dị. Địa kiếm quyết, đi. Vũ xuất nhị trọng hét lớn một tiếng, kiếm ảnh bao phủ toàn bộ thân hình. Kiếm ảnh trực tiếp xuyên phá hư không, đánh thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Huyết Lục, hôm nay tới lượt ngươi. Nháy mắt, một đạo huyết quang hiện lên trong tay Lục Tiêu Du. Ngao một tiếng, huyết quang thủ liễm, một thanh âm như long ngâm vang vọng dựng lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, những yêu thú ở gần run rẩy hẳn lên, tiếng long ngâm uy áp tích cực hạn. Trong tay Lục Tiêu Du hiện ra một thanh huyết đao, chuỗi đao như dù lòng xoay quanh, cả thân đao màu đỏ đậm bằng xương mà thần thánh, lộ ra cỗ tử tịch, mơ hồ còn tràn ngập sát khí. Chỉ trong nháy mắt, cơ hồ toàn trường đều chú ý tới Lục Tiêu Du. Xa xa không ít người trực tiếp lăng không nhìn chằm chằm về phía hắn. Tất cả ánh mắt đều kinh ngạc nhìn huyết đao. Một ít vũ giả thần thủ bất phàm vừa nhìn thì thấy huyết đao chợt sửng sốt. Ngay sau đó, sắc mặt đại biến. Không ít người nhìn chằm chằm vào thanh đao với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Đây là vũ linh khí. Trời ơi, đây là vũ linh khí. Không biết là ai kêu lên. Nhìn uy thế huyết đao không có thành bình khí nào có thể sánh bằng. Chính là vũ linh khí. Xa xa giữa không trung, ô cánh đang giao thủ với một linh xuất tứ trọng. Lúc này bị chân khí huyết đao hấp dẫn. Khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng lẫn khiếp sợ. Chăm chú nhìn chằm chằm huyết đao trong tay Lục Tiêu Du. Hắn ta biết, hắn luyện chế ra thứ phẩm hồn linh khí. So sánh với huyết đao, quả thật vô cùng chênh lệch. Bởi vì huyết đao mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này kiếm ảnh đã tới trước người Lục Tiêu Du, kiếm khí xé rách không gian, một cảm giác cuồng bạo khác thường áp bách bao vây lấy hắn. Nhưng cỗ sát khí quanh thân hắn như sóng nước mênh mông dựng lên, nhiệt độ trong không gian đều hạ xuống thấp dưới. Vũ xuất nhị trọng mà thôi, Bột công tử hiện tại đã không để vào trong mắt, hôm nay mượn ngươi tế huyết lục thần đào của ta. Một tiếng quát lạnh truyền ra, thân thể Lục Tiêu Du biến mất. Sát khí cùng lạnh ý quanh quẩn, làm trong lòng mọi người rùng mình. Lục Tiêu Du bước lên một bước, chân khí truyền vào, bí văn trên thần đao chớp động, nhất thời long đầu trên đuôi đao như sống lại, lại một tiếng long ngâm khuếch tán. Chân khí truyền vào, đao mang lướt qua, đao mang huyết sắc nhất thời làm thiên địa năng lượng sôi trào. Giờ khắc này, sắc mặt mọi người đại biến. Giữa không trung, cái mảnh khổng lồ đã toái không mà đến, khí thế cuồng bạo làm cả không gian run rẩy. Thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt. Huyết lục, phá cho ta. Một tiếng quát lạnh, Lục Tiêu Du cũng không thi triển đao pháp vũ kỹ, chân khí làn tràn, đao mang lớn hơn ngàn thước bắn vọt ra. Đao mang phá không chém ra, hiện lên một quỹ tích huyết sắc, lực đạo chém vỡ hư không, khí thế bàng bạc như vạn mã chạy trộm. Đao mang mang theo tiếng long ngâm, hổ gầm, nháy mắt bổ lên kiếm ảnh. Nhất thời, hai đạo lực lượng va chạm tiếp xúc giữa không trung đột nhiên run rẩy cả lên. Ngay lập tức, tàn ra cường quang chói mắt, một cỗ kình phong cực kỳ khủng bố bắn ra. Giữa không trung hết thảy như cô đọng lại, chiến trường giống như trở nên tĩnh mịch. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, huyết sắc đào mang quỷ dị dừng lại trên kiếm ảnh, cường quang chói mắt, đồng thời lại không nhìn thấy có biến hóa nào khác. Tại sao vậy? Tại sao lại thế này? Không ít người kinh ngạc, hai đạo công kích mạnh như vậy, không ngờ lại không nứt toác, cũng không tiêu tán, tựa như thời gian đã ngừng lại. Nhưng lúc này, có không ít người không nhịn được hít sâu một hơi, không gian va chạm giữa hai lực đạo đã hoàn toàn vặn vẹo, gần như nứt vụn. Một cỗ lực lượng khủng bố đang xúc tích, lực lượng làm người ta cảm thấy bất an. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên dao động quỷ dị. Ngay lập tức, hào quang tăng lên, khiến người ta không thể mở mắt. Tiếp theo sau thành âm tiếng nứt vỡ thật nhỏ tràn ngập, cũng không xuất hiện nổ tung kinh thiên mà mọi người chờ mong. Ca ca! Một mảnh thanh âm vỡ nát vang lên. Kiếm ảnh trực tiếp vỡ nát, không gian như bị bổ ra. Nguyên lai, huyết sắc đào mang đã trực tiếp bị phá hủy hết thảy ảnh kiếm. Không tạo ra âm thanh thật lớn, nhưng năng lượng chung quanh đã hình thành phong bạo cực kỳ khủng bố, thổi quét giữa không trung, gió lốc lướt qua, không gian chấn động. Không gian kinh khí nháy mắt biến mất, tiếp theo lại thấy thân ảnh xuất hiện. Mảnh vụn thanh kiếm bay tung đầy trời, rơi trên mặt đất hóa thành năng lượng, khe nứt lan tràn, một mảnh ánh lửa bay lên, thân hình Lục Tiêu Du trực tiếp bị đẩy lui trên không trung. Đồng thời, một đạo huyết sắc đao mang từ trên không đánh xuống, mục tiêu chính là Vũ Xuất Nhị Trọng. Vũ Xuất Nhị Trọng cấp tốc bỏ chạy, cánh tay phải bị chém đứt từ bả vai, máu tươi tuôn xuống, thân hình như diều đứt dây, lực tiếp đánh bay đi. Chết đi! Thân hình Lục Tiêu Du lại bay lên, huyết đục đánh xuống, một đạo huyết sắc đao mang bắn ra. Một giây sau đã chém vào cơ thể Vũ Xuất Nhị Trọng. Hộ thần cường khí của hắn đã sớm bị vỡ nát. Vũ Xuất Nhị Trọng phun ra một ngụm máu, thân hình bị bổ thành hai nửa. Đào mang quá nhanh, nhanh tới mức kinh nhân. Khi thần hình của hắn bị chém làm hai, cũng không thấy máu tươi chảy ra. Đã chết. Không biết có bao nhiêu người hít sâu một hơi, cả dãy núi trở nên xôn xao. Lại một Vũ Xuất Nhị Trọng bị đánh chết tại trận. Tới bây giờ đã có hai Vũ Xuất Nhị Trọng bị Vũ tướng Cửu Trọng hạ thủ, điều này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của mọi người. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn phì linh bồn của ngươi thi cốt vô tồn. Xa xa trên không trung, Mã Cư Huyền giận dữ, trong Hợp Hoàn Tông cũng không có nhiều Vũ Xuất, mà lần trước Lục Tiêu Du đã đánh chết tông chủ Đỗ Nguyệt Nga, lần này còn giết thêm một người, hắn càng thêm sự phẫn nộ. Lão cậu, ngươi có bổn sự này sao? Lục Tiêu Du quát lên một tiếng. Lúc này Mã Cư Huyền đã rơi xuống hạ phong, cho dù là vũ giả song hệ cũng không thể so sánh với Bạch Linh. Lục Tiêu Du bây giờ nhét đan dược vào miệng, thành linh khải giáp ảm đạm, có thêm không ít dấu vết, đều do Vũ Xuất Nhị Trọng vừa rồi lưu lại. Tuyệt đao! Nhìn huyết lục, Lục Tiêu Du lộ ra ý cười. Bản thân huyết lục đẳng cấp vũ linh khí hoàng cấp đỉnh phong, nhưng trải qua đan điền tầm bổ, đã tới gần huyền cấp vô hạn, không dùng vũ kỹ, chỉ dùng chân khí. Không ngờ có thể một đao trọng thương Vũ Xuất Nhị Trọng, hại đào có thể đánh chết. Loại uy lực này tuyệt đối là khủng bố. Vũ linh khí thật sự vượt xa bình khí bình thường. Phía sau ngọn núi tại Phi Linh Bồn, phong vân biến sắc, năng lượng khủng bố áp xuống bầu trời Phi Linh Bồn. Và đệ tử lưu thủ trong môn đã hoảng sợ run rẩy cả lên. Thân hình mềm nhũn không thể nhúc nhích. từng luồng thiên địa năng lượng bắn vào sau núi, hết thảy trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhóm đệ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cảnh tượng luôn phong vân cuồn cuộn, vô cùng khủng bố. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, sát khí đầy trời, huyết tinh bao phủ thiên địa, đều chết cả đi. Không biết từ khi nào, Lục Tâm Đồng đã đi tới trên lưng Phi Ưng Nghiêu Công, thủ ấn không ngừng kết xuất, hắc màng bao phủ, hóa thành vô số hắc ti khuếch tán trong không gian, bên trong còn có linh hồn công kích thật quỷ dị. Người bị độc vụ bao phủ đều kêu lên thảm thiết, ban đầu không ai xem tiểu nhà đầu này vào trong mắt cả, thế nhưng không nghĩ tới nàng chẳng khác gì một tiểu ác ma. Có vài vũ tướng muốn vây công Lục Tâm Đồng, nhưng ngược lại bị Phi Thiên Ngô Công đuổi giết. Nhìn Lục Tâm Đồng chiến đấu xa xa, Lục Thiết Du hiện lên ý cười. Có lẽ nàng tu luyện độc công từ nhỏ, vì vậy tâm trí mạnh hơn những tiểu nhà đầu khác rất nhiều. Chỉ sợ thực lực của nàng đều vượt xa những người cùng lứa tuổi. Một đạo thân ảnh hiền nện xuống, miệng phun máu tươi, người kia lập tức uể oải. Lục Thiết Du nhướng mày, người này chính là hộ pháp Phi Linh Môn Hậu Bách Long, đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ánh mắt của hắn lướt quanh, không khó phát hiện đệ tử Phi Linh Môn đã vẫn là không ít, thậm chí Vũ Phách cùng Vũ Tướng đều tử vong. Lý Chỉ Chính, Từng Viễn Quan đều đã bị thương, đệ tử của họ thương vong càng nhiều. Sắc mặt của hắn ngừng trọng, Lục Thiết Du nhìn ra được, tuy Phi Linh Môn không đến nỗi có hại, nhưng cũng đã dốc hết lực lượng. Tiêu hào như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho sự phát triển ngày sau của Phi Linh Môn. Thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Thiết Du hô lên một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Thiền sĩ Tuyết Sư. Thiền sĩ Tuyết Sư đang kích chiến, nghe được chủ nhân gọi về, nhất thời bày tới. Lục Thiết Du nhảy lên lưng Thiền sĩ Tuyết Sư, quanh thân tràn đầy sát khí. Thiền sĩ Tuyết Sư lao thẳng về hướng đệ tử bốn sơn môn đang tụ tập. Đi chết cả đi. Lục Thiết Du quát lạnh một tiếng, huyết đục chém ra, một đao chém thẳng xuống dưới. Bây giờ đào mang bày xuống, nhất thời hơn 10 đệ tử bốn sơn môn trực tiếp hóa thành huyết vụ. Dưới một đào này, những đệ tử Vũ Phách cùng Vũ Sư bình thường căn bản không thể đối kháng, thậm chí Vũ Tướng cũng không biện pháp. Chết đi, chết cả đi. Thêm một tiếng quát, lòng gầm quanh quẩn, đao mang tiếp tục đánh xuống. Trong hư không trơn bằng địa điện, một nhóm đệ tử bốn sơn môn lại hóa thành huyết vụ. Mấy Vũ Tướng liều chết đối kháng cũng bị đào mang trấn áp thành máu tươi phiêu tán. Lục Thiết Du không hề dừng lại, bản thân của hắn đánh chết được bao nhiêu người thì thực lực Phi Linh Môn có thể bảo tồn được bao nhiêu. Vì thế, Thiền sĩ Tuyết Sư không ngừng xuyên qua. Mỗi lần dừng lại, đao mang lại bay xuống. Mỗi đao xuất ra đều có hơn 10 đệ tử bốn sơn môn bị đánh chết. Một người một thú hoàn mỹ phối hợp, nhất thời như cỗ máy giết chóc, sát khí tận trời. Lục Thiết Du đứng trên lưng Thiền sĩ Tuyết Sư, tuyệt đao trong tay tràn ra tử tịch. Giờ khắc này, sát khí tăng lên tới cực hạn, nhiệt độ chung quanh đều nhanh chóng rút giảm. Sát khí như vậy làm cho vũ xuất ở gần bên đều biến đổi, sát khí quá mức đồng đậm. Chết đi, chết hết cho ta. Lại một đao chém ra, chân khí run lên, hàn khí thấu xương, huyết sắc đào mạng bày tới. Ở giữa không trung, hai mươi mấy người tựa hồ là đệ tử Côn Sơn Môn ngẩng đầu nhìn lên thành điền trên đường Thiền sĩ Tuyết Sư. Đao mang chưa tới nhưng lòng đã rét lạnh, mọi người đều cảm giác máu của mình ngừng lại, môi run run đều bị sát khí kinh thiên chấn nhiếp nên cả bỏ trốn. Một đao đứt qua, sơn băng địa liệt, mặt đất nứt vỡ. Hai mươi mấy đệ tử Côn Sơn Môn, có cả vũ tướng bên trong, không ai đào thoát, hóa thành huyết vụ. Sát khí ấy thật khủng khiếp. Không ít người bây giờ run rẩy cả lên. Giờ phút này, nam tử trên lưng Thiên sĩ Tuyết Sư chẳng khác gì sát thần, không ai ngăn chặn được. Một đường đi tới như là vào chỗ không người, những nơi đi qua tràn đầy huyết tinh. Hỗn đản, mau giết tiểu tử đó cho ta, toàn lực đánh chết. Hai vũ xuất cửu trọng đang giao chiến với đồng vô mệnh, nhất thời phẫn nộ. Người vừa bị giết chết đều là đệ tử Côn Sơn Môn. Một bên Lục Thiếu Du vang lên tiếng nổ bạo liệt, không gian chấn động như muốn phá nát, một đỉnh núi đã sớm bị san thành bình địa. Trong kinh khí cuồng bạo, thân ảnh của Hoàng Phủ Kỳ Tùng lộ ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Thiết Quyền, người không sao chứ? Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện, chính là Âu Dương Lạnh Tật. Ta không sao, còn chữa chết được đâu. Hoàng Phủ Kỳ Tùng dùng góc áo lau máu, sắc mặt trắng bệch. Đồng thời trước mặt của hai người xuất hiện một thân ảnh, chân khí người này vượt xa Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Tất cả chuyện này Lục Thiết Du đều nhìn thấy. Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng vốn đang điền thủ đối kháng một cường giả vũ xuất, mà Hoàng Phủ Kỳ Tùng thi triển vũ kỹ huyền cấp sơ giai mới luyện thành, nhưng vẫn bị trọng thương. Tiểu tử, giết đã kiền phải thay không, để lại mạng đi. Một thanh âm quát lạnh từ trên cạnh truyền tới. Thanh âm ngay lập tức, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Thân hình của hắn gầy gò, chừng 40 tuổi, mặc áo lam, chính là Vũ Xuất mới đánh Hoàng Phủ Kỳ Tùng bị thương. Trưởng môn! Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng nhất thời lao tới bên người Thiền Sĩ Tiết Sư. Hoàng Phủ Đường Chủ, người không sao chứ? Lục Thiêu Du hỏi, đồng thời ánh mắt rơi trên người đại hán áo lam kia. Trưởng môn, ta không sao. Hoàng Phủ Kỳ Tùng đáp, vừa rồi hắn đã nhìn thấy thực lực của trưởng môn, thái độ đã không giống như lúc trước. Tiểu tử, giết nhiều đệ tử của Côn Sơn Môn như vậy, người phải đền mạng. Đại hán áo lam lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt dữ tợn lộ ra sát ý, trực tiếp đánh thẳng về phía Lục Thiêu Du. Trình tự Vũ Xuất tứ trọng đỉnh phong. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, đại hán áo lam này đã tới tứ trọng Vũ Xuất đỉnh phong, chân khí còn cao hơn Hòa Mãn Lâu, thực lực cao hơn hài Vũ Xuất nhị trọng bị mình đánh chết khi nãy không ít. Lý Hậu Đạt muốn động tới trưởng môn chúng ta, người trước tiên phải qua cửa ải này. Âu Dương Lãnh Tật dứt lời, không gian quanh thân vặn vẹo, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, vài đạo thanh sắc lưu quang cấp tốc xuyên thấu không gian quả bắn. Thanh ngầm xé gió, vài đạo thanh quang lướt qua bầu trời, nháy mắt ngăn cản trước mặt Vũ Xuất tứ trọng kia. Vì đạo Âu Dương Lãnh Tật, ngươi còn chưa đủ thực lực cản ta. Ánh mắt đại hán trầm xuống, vùng đại đao trong tay, lưu quang quanh quần, vài đạo đao mang như sao băng bổ ra, nhất thời chấn hai hư không. Sắc mặt của Lục Thiêu Du nặng nề, lúc này Âu Dương Lãnh Tật tiêu hao không nhẹ, chỉ sợ không thể đối kháng, mà Hoàng Phủ Kỳ Tùng đã không còn bao nhiêu lực tái chiến. Giờ phút này, trong Phi Đình Môn, ai cũng có đối thủ, thậm chí còn không tự bảo hộ được chính mình. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, Lục Thiêu Du thúc dụng phong dược, thân hình lăng không đứng thẳng, huyết lùng bắt đầu run lên. Đình, đương, thành ngầm tiếng vang giòn vọng khắp không gian, vài đạo thanh sắc quang mang nhất thời bị đao mang ngăn cản, không gian vặn vẹo lập tức nứt toác ra. Vành một tiếng, tất cả mọi thứ chỉ nghe một âm thanh, một cỗ kinh khí áp xuống, Âu Dương Lãnh Tật bị đẩy lui, thần hình bị đánh bay mấy chục thước, lực quang bị đánh xuyên vào trong lòng đất. Các người lui ra. Lục Thiêu Du quát một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước người Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng Âu Dương Lãnh Tật. Huyết lục vùng lên, một cỗ sát khí huyết tinh khuếch tán. Võ linh khí, nhìn chăm chăm vào huyết lục, ánh mắt của Vũ Xuất tứ trọng trầm xuống. Hắn đã sớm nhìn thấy vật này, lục này đối diện chân khí của nó, làm trong lòng hắn không nhịn được mà run lên. Tiểu tử, nguyên lai là dựa vào ngoại lực mới có được thực lực như thế. Có võ linh khí, nhưng với thực lực của ngươi cũng không xuất ra được bao nhiêu uy lực. Giết ngươi, võ linh khí là của ta. Ánh mắt thảm đạm nhìn võ linh khí, Vũ Xuất tứ trọng động tâm, chỉ cần đánh chết tiểu tử trước mắt, võ linh khí tự nhiên là của hắn. Chỉ sợ người không có bổn sự này thôi. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, chân khí mà chạy trồm trồm. Hắn tự biết một đối chiến với Vũ Xuất tứ trọng đỉnh phong sẽ không đơn giản chút nào, bởi vì loại thực lực kia hiện giờ hắn khó có thể đối kháng. Vậy thì thử xem đi, một chiêu, hôm nay bổn soái muốn đánh chết người dưới đào, ta sẽ cho người biết dù ngươi giết được Vũ Xuất nhị trọng, nhưng ở trước mặt ta vẫn còn kém xả lắm. Đại hán kia lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy sát ý. Bổn công tử tiếp người một chiều. Lục Thiết Du quang màng lạnh lẽo. Bây giờ, kiệt kiệt, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, cũng bội phục thiền phú của ngươi. Vũ giả ngũ hệ, có võ linh khí, nhưng hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta. Lẽ ra ngươi đừng nên trêu chọc Côn Sơn Môn. Đại hán vùng đào, một cỗ hàn mang chỉ thẳng vào Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du thở ra một hơi trọc khí. Giờ này là hắn đã biết mình đã bị đối phương hoàn toàn tập trung. Vũ Xuất tứ trọng tuyệt đối là cường giả, mà trong Phi Linh Môn thông thường có cường giả khác bảo vệ mình. Ai cũng có đối thủ không thể thoát thân, mình chỉ có thể toàn lực liều mạng. Trong lòng Lục Thiêu Du hiện ra tia lạnh ý. Hắn còn hai lá bài tẩy chưa lật, bây giờ nhất định phải dùng một lần. Trưởng môn Phi Linh Môn muốn đối kháng Lý Hậu Đạt cũng quá lớn mật đi. Lý Hậu Đạt chính là sư huynh của Tần Minh Bà. Sau khi người kia chết, hắn trở thành trưởng môn Côn Sơn Môn, thực lực đã tới Vũ Xuất tứ trọng đỉnh phong. Cho dù thực lực trưởng môn Phi Linh Môn có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng chỉ là vũ tướng mà thôi. Đối chiến với Vũ Xuất tứ trọng hơn kém nhau quá lớn. Ta cũng không tin tưởng trưởng môn Phi Linh Môn có khả năng chống đỡ. Vừa rồi trưởng môn Phi Linh Bồn cũng không phí nhiều sức lực đã đánh chết Hải Vũ Xuất nhị trọng, chỉ sợ vẫn còn lá bài tẩy trong người chưa lật. Còn lưu lá bài tẩy, làm sao có thể như vậy? Võ giả ngũ hệ, trong tay còn có võ linh khí, còn có vũ kỹ huyền cấp trung giai. Nếu hắn vẫn còn lá bài tẩy, chẳng khác gì yêu nghiệt, còn cho người khác sống hay không đây? Người thì biết cái gì? Trưởng môn Phì Linh Bồn tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc. Nếu không có lá bài tẩy, vì sao dám đối kháng Lý Hậu Đạt? Ta xem bối cảnh của hắn tuyệt đối vô cùng lớn, bằng không sao có nhiều chỗ dựa như thế? Giữa không trung xa xa, không ít người nghị luận. Giờ phút này, ánh mắt của họ hoàn toàn tập trung vào Lục Tiêu Du. Thậm chí cuộc chiến kịch liệt của Vũ Xuất Cửu Trọng cũng không hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Giờ phút này, Lục Tiêu Du nhắm mắt, tay cầm huyết lục, một cốt thổ hoàng sắc quang mang bao phủ chung quanh. Theo Lục Tiêu Du biến hóa, nhất thời một cỗ thiên địa năng lượng như bị kéo tới. Không ít người cảm giác được khí tức, mí mắt nhảy lên. Chẳng lẽ hắn thật sự còn lá bài tẩy sao? Không ít người cảm nhận được khí tức trên thần Lục Tiêu Du, trong lòng nhủ thầm. Không bao lâu sau, một cỗ năng lượng thổ hệ cuồng bạo bắt đầu trống rỗng xuất hiện, cuối cùng xoay tròn quanh người Lục Tiêu Du, cả không gian nổi lên gợn sóng vô cùng quỷ dị. Vũ Xuất Tứ Trọng nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, nụ cười biến mất, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Hắn không khó nhìn ra, bộ dáng của Lục Tiêu Du tựa hồ đang xúc tích một loại vũ kỹ cường hãn, một khi thi triển, uy lực tuyệt đối không yếu. Hắn đương nhiên sẽ không cấp cho đối phương đủ thời gian, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo liền phóng lên cao, cây đao trong tay vung ra. Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng đã thối lui ra phía sau, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng trưởng môn đã hạ lệnh lùi ra, họ cũng không dám nhúng tay vào. Trong lòng hai người không biết từ khi nào đã xuất hiện tín ngưỡng đối với trưởng môn, có lẽ vị này có thể đối kháng được Lý Hậu Đạt. Dù sao, hắn đánh chết Hải Vũ Xuất nhị trọng đã sáng tạo ra kỳ tích. Bây giờ ở giữa không trung, Lý Hậu Đạt vung đao, đao mang bay ra, quanh thân tràn ngập một cỗ hoàng mang, chân khí sắc bén cuồn cuộn dựng lên. Đao mang tràn ngập, chân khí điên cuồng tràn vào trong đao, nháy mắt không gian chung quanh rung rẩy. Ngày tiếp theo, trên thần đao tràn ngập quang mang quỷ dị, một cỗ chân khí làm tim đập nhanh, khiến những đệ tử có thực lực thấp chung quanh vô hình trùng lên đều bị áp chế. Lý Hậu Đạt hình như muốn thi triển đại địa tuyệt đao. Đây chính là tuyệt kỹ Côn Sơn Môn, nghe nói chỉ có Trang Nhị Quân tu luyện thành công, không nghĩ tới Lý Hậu Đạt cũng thành công rồi. Từng tiếng nghị luận truyền ra, Vũ Xuất Tứ Trọng ngưng tụ vũ kỹ tuyệt đối là khủng bố, đặc biệt dùng tu vi của hắn thúc dục uy lực càng tăng lên thêm không ít. Tiểu tử, người đi chết đi. Lý Hậu Đạt hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt đại đao, ngay lập tức cánh tay chấn động, đại đao trực tiếp chém xuống, không gian biến sắc, mơ hồ có thiên địa năng lượng dung nhập vào trong đại đao. Một đạo đao mang bắn ra, xung quanh nhất thời vang lên tiếng xé gió, một đạo đao mang theo xu thế phách thiên hùng hằng chém xuống. Đại địa tuyệt đao! Lý Hậu Đạt hét lớn, đao mang vỡ áp xuống, một cỗ kình khí cực kỳ đáng sợ theo đao mang lướt qua, không gian ba văn bị chém vỡ ra, trực tiếp hóa thành bột phấn biến mất trong thiên địa. Xa xa giữa không trung, Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hòa lão quỷ cùng nhóm người Hoa Mãn lâu mặc dù muốn lao qua nhưng căn bản không thể thoát thân. Trong đoàn người giờ phút này chỉ có Bạch Linh chiếm thượng phong. Bạch Linh có chút sửng sốt nhưng không có ý tứ đi qua hỗ trợ. Nàng luôn đi theo bên cạnh Lục Tiêu Du, hiểu rõ thực lực của hắn, cảm giác được khí tức trên thần hắn, vì vậy vẫn tiếp tục công kích Mã Cử Huyền. Đao mang bay tới, chân khí áp lực tràn xuống làm không ít người hít hơi một sâu. Đúng ngay lúc này, Lục Tiêu Du đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, chân khí sắc bén trực tiếp chấn khai không gian ba động vô cùng kịch liệt. Huyết lục vùng lên, giữa không trung hiện lên một cỗ chân khí bàng bạc tràn ngập khắp thiên địa. Khí tức tuy kém hơn so với Vũ Xuất Tứ Trọng nhưng vô cùng đồng hậu, giống tăng đứng trước một ngọn núi lớn cao vút trong mây, tạo ra người ta cảm giác không cách nào lay động. Năng lượng thuộc tính thật mạnh. Giữa khắc này không ít người kinh hãi, khí tức uy áp làm cho họ kinh ngạc. Loại uy áp này không phải tới từ chân khí bản thân mà là uy áp tới từ thiên địa. Hiện tại Lục Tiêu Du dự định đánh ra liệt không cầu kích. Dựa theo suy đoán của hắn, tuyệt đối đã tới trình tự huyền cấp trùng dài đỉnh gần tới vô hạn. Vũ khí của Nam Thúc đương nhiên không phải là vật phàm. Giờ phút này, Lục Tiêu Du chậm rãi chuyển động, làm cho người ta có cảm giác cực độ thong thả. Nhưng người có thực lực tới trình độ nhất định cũng có thể nhìn ra tốc độ của hắn không chậm, mà là nhanh tới cực hạn. Cho nên, cho người ta ảo giác như là vô cùng chậm rãi. Mà huyết lục chẳng khác gì động không đáy. Ngay lúc hắn bổ ra một đao, huyết lục tựa như đầu mãnh thú tham lam, không ngừng cắn nuốt năng lượng thổ hệ bàng bạc trên không trung. Liệt không cửu kích, một thanh âm quát lạnh vang lên. Ngay lập tức, đao mang trên huyết lục chợt bùng nổ. Trong tích tắc, đao mang bén nhọn mang theo thanh âm liền rít chói tai như tia chớp cắt qua không gian. Đao mang vừa ra, cả không gian trực tiếp rùn rẩy. Dùng mắt thường có thể thấy được, giờ phút này đao mang liên tục bổ ra 6 đao. Sau đạo đao mang lớn hơn ngàn thước, mang theo lực lượng phách không, nháy mắt đã phá không bay ra. Tiếp theo 6 đạo đao mang, nháy mắt hợp lại trùng một chỗ, và trả thành âm tiếng rít làm tim đập nhanh. Những nơi đao mang đi qua, không gian sóng gợn trực tiếp hóa thành tro tàn. Trong sân bằng địa điệt, đủ cho thấy chiêu thức này sắc bén khủng bố ra sao. Không ít người trợn mắt cứng lưỡi, cả người vắng lặng. Một kích này mang theo thành thế khủng bố, trọng yếu hơn chính là ẩn chứa uy áp thuộc tính vô cùng sắc bén. Hai đạo đao mang dùng xu thế chẻ tre khủng bố va chạm lẫn nhau. Loại va chạm này làm cho người ta không tự chủ được rùng mình. Một giây sau, ánh mắt mọi người không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy huyết sắc đao mang bổ lên thổ hoàng sắc đao mang. Thổ hoàng sắc đao mang như bị rút lui, nháy mắt bị ngăn cản ngược lại. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tới mức quỷ dị. Chính là vì loại yên tĩnh này làm trong lòng mọi người biến thành vô cùng áp lực. Ngày sau đó, mọi người còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, nháy mắt đã nghe được thanh âm phá nát truyền tới. Chỉ thấy huyết sắc đao mang áp xuống thổ hoàng sắc đao mang, ngay lập tức vỡ áp xuống dưới. Thổ hoàng sắc đao mang co rút lại cực hạn, không gian vặn vẹo tới cực điểm, sau đó đột nhiên phá nát. Một giây sau, thế công huyết sắc đao mang chưa giảm, lập tức thẳng tắp đánh xuống, giống như muốn bổ ra không gian. Trận khí ngập trời, nháy mắt phóng thích ra đi. Phanh một tiếng, không gian vặn vẹo tới mức tận cùng, tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền tới. Trận khí cuồng bạo thổi quét, không gian rung chuyển, kinh khí khủng bố trộn vỡ hư không. Lực lượng kia vô cùng bá đạo, làm người ta kinh hồn tán đảm. Một ít yêu thú cùng võ giả đứng gần lập tức thối lui. Kinh khí khủng bố kia nếu liền lụy sẽ hẳn là phải chết không nghi ngờ gì. Vũ khí kia thật bá đạo. Xa xa không ít người hít sâu một hơi. Vũ khí bá đạo vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Ngọn núi phía sau Phi Linh Môn, phong vân biến sắc, cả không gian áp lực gần như muốn phá nát. Đột phá! Ở phía sau núi vang lên tiếng hồ khẽ, một đạo bạch sắc quang mang bay thẳng chân trời, nháy mắt va chạm cùng năng lượng thiên địa bàng bạc, năng lượng hóa thành quang hồ khủng bố tiêu tán trong không trung. Bầu trời nhất thời lại khôi phục thành nguyên dạng. Thời khắc này, những đệ tử còn lưu lại trong Phi Linh Môn trùn dậy, nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích, uy áp đối với họ mà nói đã là cực hạn. Phi Linh Môn xuất hiện biến cố gì? Giữa không trung, một thân ảnh xinh đẹp lăng không đứng thẳng, không gian ba văn chung quanh cuồn cuộn mà tản ra. Hội Bạch cùng Phụng, Hắc Sát Giáo, Cường Bồn, Hợp Hoan Tông, Cồn Sơn Bồn tới vây công Phi Linh Bồn chúng ta, trưởng bồn đã mang theo. Lời của đệ tử kia còn chưa dứt, thân ảnh xinh đẹp đã quát lạnh một tiếng, ngay lập tức biến mất, không còn bóng dáng, chỉ lưu lại nhóm đệ tử đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ vô cùng kinh hãi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuần này xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.